Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 49, tinh thần thao tác. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, trọng tài chính Oliver cái còi âm vang lên. Gareth Barry bắt đầu chạy lấy đà. Hắn vọt tới bóng đá trước, vung lên chân trái, làm bộ muốn sút gôn, lại là không có sờ cầu. Mà là trực tiếp chạy tới. Mà lúc này Liverpool bức tường người đã lên nhảy. Lúc này Lukaku mới chạy đến bóng đá trước, trực tiếp chính là một cước sút gôn. Đại lực thấp bắn, bóng đá dán thảm cỏ, từ đã nhảy lên bức tường người phía dưới hối hả cướp đi. Thấp bắn, Lineker hô nói, Liverpool bị lừa rồi. Ngay lúc này mọi người nhìn thấy bóng đá từ bức tường người phía dưới xuyên qua. Lại tựa hồ là bị thứ gì ngăn cản. Phản bắn trở về, lăn ra đường biên. Đây là có chuyện gì? Lúc này, bức tường người tản ra. Mọi người mới nhìn đến tại bức tường người đằng sau. Glenn Johnson chính từ dưới đất bò dậy. Mà theo sát lấy pha quay chậm chiếu lại hướng tất cả mọi người giải thích đây hết thảy. Vừa rồi Liverpool bức tường người một lần nữa điều chỉnh, cũng không có người chú ý tới lúc đầu chạy vào bức tường người Glenn Johnson biến mất, hắn trực tiếp vụng trộm chạy tới bức tường người đằng sau. Lại là trực tiếp nằm trên mặt đất, cái mông một bên hướng ra phía ngoài, song tay thật chặt ôm cùng một chỗ, phòng ngừa hai tay sờ cầu khả năng, mà Lucas đại lực thấp lúc bắn. Bóng đá hối hả dán thảm cỏ lăn tới, vừa vặn đánh vào bức tường người đằng sau nằm dưới đất Johnson trên mông. Chặt chẽ co giãn bờ mông chịu như thế một chút, đem bóng đá bắn ngược ra ngoài. Lukaku tỉ mỉ kế hoạch thấp bắn đánh lén như vậy thất bại. Hiện trường một mảnh xôn xao, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thật sự là thiên tài ý nghĩ. John Mortensen cười ha ha, đối Liverpool lần này đá phạt phòng thủ khen không dứt miệng. Lukaku trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm có phòng bị, còn có thể như thế thao tác. Mà lúc này, đạo truyền bá lần nữa phát hình pha quay chậm chiếu lại. Lần này thời gian trục hướng phía trước kéo duỗi, mọi người thấy là Giang Thần Hy tìm tới Glenn Johnson nói câu gì. Sau đó Liverpool hậu vệ phải mới chạy vào bức tường người. Ha ha ha, xem ra là Giang Thần Hy kịp thời phát hiện Lukaku mưu kế, mới đi an bài Johnson làm như vậy. Chiêm quân nói, thật sự là thông minh mà thú vị phòng thủ. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, không ít fan bóng đá cùng người xem đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Sau đó không khỏi cười ra tiếng. Liverpool lần này không phải thường quy phòng thủ, rất bình thường thông minh, nhưng là cũng quá khôi hài. Chúng ta có thể tưởng tượng Liverpool đối với đá phạt thấp bắn đánh lén phòng thủ có khả năng bị còn lại đội bóng học tập cùng bắt chước. Đây quả thực là làm phòng thủ cầu thủ mở ra mới não động. Sân Anfield trên không, tiếng vỗ tay như sấm động. Sân nhà fan bóng đá đối với phe mình lần này thông minh phòng thủ tán thưởng không thôi. Lúc này, trọng tài chính Oliver cũng thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Chương 199 lần Merseyside Đức sánh được nửa trận đấu kết thúc. Bằng vào Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy đánh đầu đạt được. Đội chủ nhà Liverpool 1-0 dẫn trước đội khách Everton. Đi trở về phòng thay quần áo thời điểm, Liverpool cầu thủ cười nói, bọn hắn còn đang đàm luận vừa rồi lần này đá phạt phòng thủ. Ha ha ha, làm cho gọn gàng vào. Đội trưởng Gerrard vỗ Johnson bả vai, giơ ngón tay cái lên. Khi nhìn đến Gareth Barry giả bắn, dẫn tới bức tường người lên nhảy, sau đó Lukaku đại lực thấp lúc bắn. Gerrard trong lòng siết chặt, sau đó nhìn thấy bóng đá bị bức tường người phía sau Johnson cản ra. Hắn mới thở dài một hơi, nhưng là đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kém chút liền bị đối phương đạt được. Hắc hắc hắc, Glenn Johnson cũng thật cao hứng. Hắn thì hướng phía Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Là Giang nói cho ta làm như vậy. Hắn nói muốn phòng bị đối phương thấp bắn. Không hổ là Giang. Giang Thần Hy trung thành đi theo Láp Rần lập tức nói. Nhờ có ngươi khám phá Lukaku mưu kế. Chúng người ta chê cười ở giữa. Thật vui vẻ về tới phòng thay quần áo. Bọn hắn lại không nhìn thấy. Đi theo phía sau bọn họ cách đó không xa. Lukaku kia nén giận biểu lộ. Hỗn đàn, Lukaku trong lòng nổi giận không thôi. Bất quá, hắn cũng phi thường không hiểu. Giang Thần Hy là làm sao biết hắn muốn thấp bắn đánh lén. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Klopp đầu tiên biểu dương đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện. Hắn khen ngợi dẫn bóng Giang Thần Hy. Đặc biệt là trọng điểm biểu dương đội bóng phòng thủ. Đặc biệt là hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc trước lần kia đá phạt phòng thủ. Theo Klopp, cái này lần thành công phòng thủ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tranh tài tiến trình, là 10 phần mấu chốt một lần phòng thủ. Dự tính nghĩ một hồi, nếu như Everton tại hơn nửa hiệp tranh tài tới gần lúc kết thúc, lợi dụng lần này định vị cầu đến tay, điểm số đem sửa vì 1-1. Như vậy, nửa chặng sau tranh tài tình thế đem hoàn toàn khác biệt. Đối với nửa chặng sau tranh tài, Klopp cũng không có quá nhiều điều chỉnh. Một cái đầu não thanh tỉnh, chuẩn bị đầy đủ huấn luyện viên trưởng, là sẽ không tùy tiện điều cả chiến thuật của mình an bài. Đặc biệt là tại đội bóng biểu hiện xuất sắc tình huống dưới. Hắn chỉ là tại một chút chi tiết vấn đề bên trên. Đối với mình cầu thủ tiến hành cần thiết nhắc nhở cùng bổ sung. Tại một bên khác, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez thì nghiêm khắc phê bình đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh. Tài xuất hiện sai lầm, đặc biệt là tạo thành ném cầu lần kia phòng thủ. Martinez không chút khách khí phê bình Lukaku. Nếu không phải Lukaku đột nhiên chủ động yêu cầu cùng Stone đổi vị đi phòng thủ Giang Thần Hy, cái kia ném cầu có lẽ liền sẽ không xuất hiện. Chịu phê bình Lukaku ngồi ở chỗ đó, không rên một tiếng, hắn cảm thấy có chút hủy khuất. Mình tích cực trợ giúp đội bóng phòng thủ, chẳng lẽ còn có sai? Nửa chặng sau tranh tài, Lukaku không cần trở về thủ. Martinez nói, nhiệm vụ của ngươi chính là lưu tại trước trận, vì đội bóng phản kích cung cấp điểm tựa. Chúng ta cần chính là ngươi dẫn bóng. Lukaku gật gật đầu, không nói gì, không trở về phòng liền không trở về phòng. Đang cùng hắn ý, Giang Thần Hy hiện tại có một cái dẫn bóng. Hắn Lukaku hiện tại cần phải làm là dẫn bóng. Tận khả năng nhiều dẫn bóng, tối thiểu nhất cũng so người Trung Quốc kia dẫn bóng nhiều. Chúng ta tại nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, lập tức hướng Liverpool tạo áp lực. Martinez nói, tranh thủ đánh Liverpool một trở tay không kịp. Đầu tiên cần phải làm là tranh thủ mau sớm san đều tỷ số điểm số. Martinez nói, Everton muốn trước dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Sau đó liền có thể lần nữa rút về phòng tuyến, lần nữa đánh phòng thủ phản kích chiến thuật. Trận đấu này, Liverpool mục tiêu khẳng định là thắng trận, chỉ cần là san đều tỷ số điểm số, liền không sợ Liverpool không ép ra. Nói như vậy, Everton cần phải làm là vững chắc phòng thủ trên cơ sở, tranh thủ bắt lấy Liverpool ép sau khi ra ngoài lỗ hổng cùng lỗ thủng. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, Everton lợi dụng trước kéo cầu cơ hội, hướng Liverpool quy mô để lên. Sau đó, Martinez liền mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy cái gì? Liverpool toàn tuyến trở về thủ. Tựa hồ đối với Everton tại nửa chặng sau tranh tài đoạt công đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn là muốn đánh Everton phòng thủ phản kích. Đáng chết, Martinez sắc mặt trở nên khó xử. Liverpool tốt xấu là sân nhà tác chiến, Đây chính là derby đại chiến. Các ngươi là trung tâm huấn luyện cầu thủ, là sân nhà, một, không liền hài lòng. Các ngươi làm sao có thể như thế không có tiến thủ tâm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.